Đỉnh luyện thần ma, chương 984, không có an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, cái này rất là giống với lại cùng sống với mẫu thân lúc trước. Mẫu thân để cho hai tôn pháp thần là Dương Trung cùng Hàn Thuyên đi theo âm thầm bảo hộ hai nàng. Những chuyện hai nàng đại náo Diệu Quang Thành, mẫu thân là hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng mẫu thân không có trách phạt hai nàng. Có phạt cũng chỉ cho có lệ. Thiết nghĩ vị này phụ thân cũng sẽ đau hai nàng như vị mẫu thân kia một dạng. Như hai nàng đoán không sai mà nói, tôn này phụ thân không những sẽ không có phạt hai nàng cáo gì. Ngược lại vì cảm thấy có lỗi, ngài ấy còn là mong hai nàng gây ra nhiều tai họa một chút. Sau đó sẽ ra tay giúp hai nàng xử lý hậu sự của những tai họa kia. Làm như thế mới có thể chứng minh được là mình thương yêu hai nữ nhi ngoan hiền của mình như thế nào. Cũng là bù đắp mấy năm thời gian ngài ấy không tại bên cạnh. Như Diệp Tử Phàm biết hai con nhà đầu này đang suy tính gây ra càng nhiều tai tọa để cho hắn đến giải quyết mà nói, hắn là sẽ không lấy gì làm vui vẻ gì cho cam. Ngược lại sẽ cho hai con nhà đầu này một trận ra trò. Tuy là hắn không tại bên cạnh hai con nhà đầu này một khoảng thời gian là có lỗi thật. Nhưng mà nếu mượn cái cớ kia làm sằng làm bậy, đây là tuyệt đối không được. Không sai phụ thân, ngài đã hơn 3 tháng nay không đến gặp Đồng Nhi rồi. Có phải ngài đã quên Đồng Nhi rồi hay không? Diệp Vũ Đồng chu cái môi nhỏ nhắn của mình lên, làm gương mặt giận. Đối với Diệp Tử Phàm mấy tháng nay không đến gặp nàng, nàng rất là bất mãn một dạng, nhưng mà nhìn lại đôi tròng mắt đen láy của Diệp Vũ Đồng đảo liên tục. Ai cũng biết nàng hiện tại đang là nói dối. Cũng không có gì. Đây là chiêu trò đánh lạc hướng thường thấy của nàng cùng Diệp Vũ Phi mỗi khi tôn kia mẫu thân có ý định trách cứ hai nàng. Chỉ khác nhau là những lần kia hai nàng là đưa tôn này phụ thân ra đè lại mẫu thân Lâm An Nam. Còn lần này đối với lại tôn phụ thân là đánh cảm tình bài mà thôi. Ân, Vũ Đồng nói không sai. Lần này là phụ thân không tốt. Như lần sau rời khỏi luyện thần đỉnh thời gian dài mà nói, ta nhất định sẽ nói với lại hai con một tiếng. Diệp Tử Phàm gật đầu, liên tục nhận sai nói. Bọn nó nói không sai. Sau khi rời đi thần lục đại lục hắn là vì đến giải quyết thiên nhược đại lục giải quyết một số công việc. Hỗn Nguyên Thánh Vương động phủ một chuyến cùng với lại tìm đến tòa đại lục có thể thông lên thánh vực. Những chuyện kia làm cho hắn chân không chạm đất, đến nỗi bỏ hai nha đầu này tại nơi đây cũng không lại quan tâm. Hai người trách cứ hắn cũng khá là đúng, như đã không có ý trách phạt hai con nha đầu này. Như vậy bọn nó chỉ trích mình nhận sai cũng không sao. Chờ cho hắn qua cái này giai đoạn nguy hiểm, sẽ ở lại cùng với hai con nhà đầu này lâu hơn một chút. Như vậy ngài có thể bù đắp cho Đồng Nhi được hay không? Diệp Vũ Đồng tiếp tục có vẻ mặt đáng thương nói. Phụ thân, ngài lần này có lỗi. Nhất định phải bù đắp cho Phi Nhi mới được. Diệp Vũ Phi cũng là ánh mắt sáng ngời lên tiếng nói. Vị này phụ thân rất là dễ tính. Lại thương yêu hai nàng vô cùng. Thật rất là khác xa tôn kia mẫu thân. Lúc nào cũng dùng đao sắc thảo trừng trị hai nàng. Như vậy điều thỉnh cầu sắp tới của mình, ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý mà thôi. Được, được, hai người muốn ta bù đắp như thế nào? Diệp Tử Phàm IIIUMS mỉm cười gật đầu nói. Thì ra mục đích của hai con nhà đầu này là ở đây. Hắn rất lạ sao hai tôn này ma nữ đang chơi đùa rất vui vẻ, lại đột nhiên muốn gặp hắn. Hóa ra là có âm mưu cả đây. Không biết hai cái này nha đầu lại muốn chơi trò gì mới nữa đây. Nhưng mà phụ thân cũng nói trước, có đưa ra cái yêu cầu gì, phải trong khả năng của phụ thân làm mới được. Nếu như vượt qua, phụ thân sẽ không có đồng ý. Diệp Tử Phàm như nghĩ đến cái gì, rào trước một câu. Diệp Tử Phàm là biết đến khả năng gây tai họa của hai vị này tiểu nha đầu. Đừng nhìn hai con nhà đầu này còn nhỏ, nhưng trí tuệ cùng hiểu biết là không kém gì người trưởng thành bao nhiêu. Như khinh thường bọn nó, sẽ có hậu quả rất thảm. Nếu không cẩn thận mà nói, rất dễ rơi vào bẫy của bọn nó như chơi. Hắn là không có hy vọng đến. Hai con nhà đầu này muốn hắn hiện tại đi bắt thánh thú hay đế cấp cường giả đến cho bọn nó chơi đùa. Cho nên phải nói trước một câu. Không hắn không làm được đến lúc ấy lại thất vọng ra. Phụ thân, Đồng Nhi cùng Phi Nhi là muốn ra bên ngoài vạn tinh đại lục. Trợ giúp phụ thân đem cái này đại lục đánh hạ. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là nhìn Diệp Tử Phàm. Tràn đầy hy vọng lên tiếng nói. Ân, phụ thân đã nói qua. Không đưa ra yêu cầu quá đáng. Sẽ chiều theo ý của hai nàng. Đi ra ngoài luyện thần đỉnh không gian nơi đây. Chinh chiến thiên hạ giúp phụ thân. Đây là một chuyện rất nhỏ. Thiết nghĩ vị này phụ thân chắc chắn sẽ đồng ý mà thôi. Thú thật tại cái này luyện thần đỉnh không gian. Hai nàng đã là chơi chán rồi. Không gian nhỏ không nói. Bên trong một đám tất cả đều là phụ thân người. Hai nàng muốn thoải mái thi triển quyền cước. Cũng là vướng víu chân tay. Chỉ có ra bên ngoài vạn tinh đại lục kia. Mới là thiên hạ của hai nàng. Đến khi đó, biển rộng mặc cá chạy. Trời cao mặc chim bay. Tay nắm ngàn vạn đại quân cùng người khác đối chiến. Mới là hấp dẫn nhất. Thế nhưng không có được như hai nàng mong muốn. Vị này phụ thân sau khi nghe xong yêu cầu của hai nàng sau. Sắc mặt âm trầm lại. Không khí xung quanh không hiểu như thế nào cũng đã chuyển lạnh rất nhiều. Làm cho hai nàng không khỏi đánh cái lạnh run. Đây là điềm báo không hề tốt lành gì à. Quả nhiên câu trả lời sau của vị này phụ thân. Liền là đưa bọn họ hai người vào hầm băng một dạng. Không được, từ hôm nay không được nhắc đến chuyện rời khỏi nơi đây nữa bước. Nếu như không, đừng có trách phụ thân không khách khí. Diệp Tử Phàm liếc mắt nhìn cái kia đại hắc một cái tràn đầy lạnh lẽo chi sắc. Sau đó rất là nghiêm khắc nhìn hai con nhà đầu này nói. Vạn tinh đại lục chuyện. Chỉ có Diệp Tử Phàm cùng đại hắc tên này biết hắn chưa bao giờ nói cho hai con nhà đầu này nghe. Như vậy bọn nó biết được. Cũng chỉ có thể thông qua đại hắc một người. Vì sợ hai đứa bé lo lắng. Diệp Tử Phàm đã từng nói qua cho đại hắc là không cần nói bất kỳ chuyện gì về hắn bên ngoài luyện thần đỉnh không gian cho hai đứa nhỏ này nghe. Bây giờ bọn nó đưa ra cái vấn đề này. Không cần nghĩ cũng là từ đại hắc tên này nhiều chuyện. Chờ đối phó xong hai con nhà đầu này. Hắn sẽ tính sổ với lại đại hắc tên kia sau. Phụ thân. Ngài từng nói chỉ cần yêu cầu không quá đáng. Ngài sẽ đồng ý. Không lẽ những lời nói kia của ngài không được tính gì hết hay sao? Không sai. Phụ thân ngài trước đây là nhất ngôn cửu đỉnh. Đã hứa với người khác tuyệt đối không bao giờ nuốt lời. Không lẽ ngài đã quên rồi sao? Nhìn thấy Diệp Tử Phàm trở nên nghiêm túc lên. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi sau một lúc lo sợ trong lòng. Liền là kiên định đứng lên. Cũng là túc mục không sợ đối mặt với lại Diệp Tử Phàm. Không hề có ý định lùi nữa phân. Cứ như Diệp Tử Phàm không cho hai nàng rời khỏi luyện thần đỉnh này ra bên ngoài. Hai nàng tuyệt đối không bỏ qua một dạng. Vũ Đồng, Vũ Phi, không phải phụ thân không để cho hai đứa ra bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài kia tình cảnh rất là nguy hiểm. Hai con ra bên ngoài. Phụ thân không có an tâm. Diệp Tử Phàm nhìn hai đứa bé này không chịu lùi một phân. Cũng không có vì sự nghiêm túc của hắn mà lo lắng. Cũng chỉ có thể đầu hàng trước. Dù sao thái độ vừa rồi của hắn có một chút hơi quá đáng một chút. Từ khi gặp lại hai đứa bé này cho đến khi đưa bọn nó vào luyện thần đỉnh không gian. Diệp Tử Phàm đã từng dặn lòng. Tuyệt đối là sẽ không để cho hai đứa bé gặp bất kỳ một chút nguy cơ nào. Tại thần lục đại lục kia một màn, làm cho hắn càng là kiên định cái ý nghĩ kia. Chỉ có tại bên trong luyện thần đỉnh không gian này, có luyện thần đỉnh bảo hộ, mới là an toàn nhất. Vạn tinh đại lục nơi này, tuy là không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà không phải là tuyệt đối. Như có một tôn vô thượng cường giả đại chiến bên ngoài vô tình lan đến nơi đây. Trong khi hắn không phản ứng kịp thời đưa hai đứa bé đi vào luyện thần đỉnh. Không phải nói hắn sẽ mãi mãi mất đi hài tử của mình hay là sao? Cho nên dù là như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để hai đứa nó ra bên ngoài, rời khỏi tầm mắt của mình nửa bước. Hai đứa bé này muốn ngao du thiên địa cũng được, nhưng phải là khi hắn có thực lực áp đảo thánh vực. không còn có bất kỳ người nào có thể chống lại hắn nữa. Hắn mới an tâm để cho hai đứa bé rời đi. Làm được như thế, hắn cũng phải là đột phá đến Thánh Hoàng Cảnh. Thánh Hoàng Cảnh, với người bình thường rất là khó có thể làm được. Nhưng với Diệp Tử Phàm hắn mà nói là chuyện không khó gì. Cao nhất vài chục năm là có thể làm được. Chỉ cần chịu khó qua mấy chục năm tại luyện thần đỉnh này thôi. Đối với hai đứa bé này thiết nghĩ là không khó. Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.